là bé cưng của người. Chương 6, C6, giữ miệng cho cẩn thận kẻo tôi hôn em đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần diễn ngày hôm nay của Tô Mạt được sắp xếp vào sáng sớm. Em đem chỗ cắt bánh dọn dẹp lại gọn gàng, liền chính thức bắt đầu thay sang một bộ đồ đua xe máy màu trắng hồng xen lẫn với nhau, túm tóc lên thành đuôi ngựa. Tô Mạt nhìn vừa chảnh vừa ngầu, hết cùng các nhân viên đùa giỡn tỏ ra đẹp trai. Em lại cố ý chạy đến trước mặt trợ lý nhà mình đồng chí Điềm Điền để tìm cảm giác tồn tại. Kết quả đồng chí Điềm Điền hoàn toàn không để ý đến em, ôm điện thoại di động ở một bên lướt đến say sưa. Xem gì đó, Tô Mạt tò mò đi tới. Hot search của cô Tiết, Điềm Điền đáp, chẳng phải cô Tiết lên hot search là chuyện thường ở huyện sao, Tô Mạt thuận miệng. À, một tiếng, tiện tay cầm kịch bản lên, chỉ thấy Điền Điềm đột ngột quay đầu nhìn mình. Vẻ mặt có chút chần chừ. Sao vậy? Tô Mạt nhìn Điền Điềm như thể có điều gì muốn nói. Điền Điềm tìm từ mất nửa ngày mới nói cho Tô Mạt. Kỳ thật cũng có chút xíu liên quan đến em. Em, Tô Mạt chỉ vào chóp mũi mình. Điền Điềm nghĩ tới nghĩ lui. Nói đúng hơn là cái bánh kem của em. Tô Mạt bật mốt hóng chuyện, ngồi xuống bên cạnh Điền Điềm. Hai người chụm đầu vào nhau mà lướt web. Quầy, no, một hot search luôn. Đúng vậy, nguồn gốc của dư luận bắt đầu từ ảnh chụp đường phố của một người qua đường ngẫu nhiên, 9 giờ tốt hôm qua đi ngang qua mật cách, vô tình gặp được cô Tiết, một tấm ảnh chụp được chia sẻ mấy chục nghìn lần trên Weibo, khiến cho cả nước kéo lại kiểm tra xem cái người trong tấm ảnh này có đúng là Tiết Đồng hay không. Phía dưới là đủ các kiểu bình luận, cô Tiết cũng thích bánh mật cách sao, ối chà chà, vả mặt, hai hôm trước tôi còn nói với bạn bè là cô Tiết không ăn đồ ngọt. Kia là bánh kem lúa mạch hả, cuối cùng cũng có cơ hội tạo chip moment với cô Tiết. Tôi đi ra mật cách mua bánh kem đây, cô Tiết chỉ mua vỏn vẹn mỗi một cái bánh kem thôi mà cũng lên no, một hot search, Weibo sự tình tất nhiên là không đơn giản như vậy. Mua bánh kem bị người qua đường đem tin tức cùng hình ảnh tung lên mạng, đây vốn dĩ chỉ là chuyện đơn giản qua loa, thật sự gây nên gió tanh mưa máu, kỳ thực là một scandal có liên quan đến Tiết Đồng. Scandal giữa Tiết Đồng và Trần Phinh, cô Tiết với chị Trần Phinh, Tô Mạt lướt tới đây cũng tự mình mơ màng luôn, em gần như là ngày nào cũng gặp mặt hai người kia, làm hai nữ chính phim bách hợp, quan hệ giữa Tiết Đồng và Trần Phi đúng là có thân thiết, nhưng nếu nói hai người có quan hệ gì khác, Tô Mạt cảm thấy hơi khó tin. Lướt xuống các hot search bên dưới, Tô Mạt thuận lợi tìm được những hot search khác có liên quan đến hot search đứng đầu của cô Tiết. Tiết Đồng Trần Phinh, Yểu Điệu Thục Nữ, phim bách hợp, bánh kem lúa mạch cầu vồng. Lật trước lật sau nửa ngày, Tô Mạt cuối cùng cũng biết được đầu đuôi câu chuyện từ trong tuyến thời gian vạch trần xì căng đan mà quần chúng ăn dưa tổng hợp lại. Tiết Đồng vào khoảng 9 giờ tối hôm qua, mua một chiếc bánh kem lúa mạch tại chi nhánh mật cách nằm trên đường lớn thành phố Kinh Nguyên. Có hình, có video, có cả nhân chứng. Nửa đêm 0 giờ 10 phút, Trần Phinh đăng tải một tấm hình chụp cùng Tô Mạt sau khi tập thoại. Trên mặt bàn dưới góc phải ảnh chụp có đặt một hộp bánh kem mật cách. Có hình, có nhân chứng, có chứng nhận tự chụp từ người trong cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem những suy đoán về mối quan hệ của hai người đẩy lên cao trào là một video tin vắn tại trường quay, Yểu Điệu Thục Nữ. Trong video Tiết Đồng được một cô gái hao hao Trần Phinh cho ăn, cử chỉ của hai người. Nói chung là nhìn rất là thân mật. Mà đa số cư dân mạng phỏng đoán người bên cạnh Tiết Đồng là Trần Phinh dựa vào bức hình fan Trần Phinh chụp. Trên người hai người này rõ ràng là cùng một bộ quần áo. Chính là Trần Phinh, không lệch đi đâu được. Ngay sau đó các tài khoản marketing cũng thừa nước đục thả câu. Vạch ra rằng Tiết Đồng, Trần Phinh chính là người đồng tính mà tờ báo Lá Cải chứ danh, Tuần San Bát Quái, sẽ phanh phui vào số báo tới. Cứ tiếp tục như vậy, chưa đến 24 giờ. Cô Tiết cứ thế leo lên đầu bảng hot search, Trần Phinh chỉ kém một chút, đứng ở vị trí thứ 10, biết được chân tướng Tô Mạt hóa đá. Lần này hóa đá thật, bởi vì những điểm cư dân mạng liệt kê ra, em đều biết rõ từng cái một. Bánh kem không phải là Tiết Đồng tặng Trần Phinh như cư dân mạng suy đoán, cái người trông hao hao Trần Phinh tương tác thân mật với cô Tiết trong trường quay kỳ thực cũng không phải là chị ấy. Bởi vì cái áo mà đám dân mạng lôi ra để kết luận người trong video chính là Trần Phinh, thật ra là của Tô Mạt. Tô Mạt ôm điện thoại vẻ mặt hoảng hốt, scandal bắt nguồn từ đâu, xem là bắt nguồn từ đây này. Tình huống ngày đó là như thế nào ta? Tô Mạt hồi tưởng lại. Đó hẳn là ngày thứ hai kể từ sau hôm cô Tiết bị ngất xỉu. Mặc dù cô đã nhiều lần khẳng định là mình không sao, Tô Mạt vẫn kiên quyết đút cô ăn một miếng sô-cô-la. Hôm đó Tô Mạt xong việc sớm, mà Trần Phinh có phần diễn ở ngoài trời. Từ lúc trời bắt đầu vào thu, thời tiết thành phố Kinh Nguyên càng ngày càng lạnh thêm. Trần Phinh ăn mặc phong phanh, thế là trước khi đi Tô Mạt để lại cho cô ấy áo khoác của mình. Sau đó bị fan Trần Phinh chụp được hình Trần Phinh mặc cái áo này. Tất cả mọi chuyện vừa vặn trùng khớp, nhưng các kiểu trùng hợp chắp vá nhau leo lên hot search, còn không phải là sự thật thảm khốc nhất. Khiến cho người ta tan nát cõi lòng nhất là, người trong cuộc thực sự Tô Mạt lại không được dư luận nhắc đến tên. À, tất nhiên cũng không phải không có người nghi là tấm hình selfie của Trần Phinh với Tô Mạt kia thật ra được chụp trong phòng Tô Mạt, thậm chí còn có người đặt câu hỏi dưới hot search. Mọi người xem liệu có phải bánh kem thật ra là được tặng cho Tô Mạt không? Tô Mạt bấm xem bình luận. Ha ha, người này bị mắng thật thê thảm. Không thể nào, nói giỡn gì đấy, tôi thấy không giống. Đấy còn coi là mấy câu trả lời tương đối bình thường, có lý lẽ. Nhưng càng lúc sự việc càng bị anti của Tiết lão sư xé to ra. Lại mà xem, màn kịch hàng năm của Tiết ảnh hậu lại chuẩn bị diễn ra rồi nè. Phục vụ chọn gói thông cáo làm sáng tỏ. Phát văn kiện từ luật sư, phòng quan hệ công chúng đi xóa tài khoản, fan sự nghiệp vu khống bịa đặt người kia hút máu cọ nhiệt luôn nè, bạch liên hoa năm nay nở hơi muộn ghê, tiểu thất vẫn là đừng dính líu gì đến đóa thịnh thế bạch liên này, chúng ta đều là người phàm, ngay cả đứng bên cạnh người ta còn là không xứng, còn là trèo cao, Trần Phinh đáng thương, chủ blog cũng không cần kéo theo cả tiểu thất xuống nước. Tô Mạt xem một chút thôi mà lông mày đã nhíu hết cả vào rồi. Bọn họ đều đang nói cái gì vậy? Điền Điểm đảo mắt tỏ vẻ chẳng hề bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cũng không sai đâu. Đây là thủ đoạn đối phó xì căng đan của thần tinh. Ra thông cáo làm sáng tỏ. Phát văn kiện từ luật sư. Phòng quan hệ công chúng đi xóa topic xóa tài khoản. Fan cùng phối hợp. Đâu phải tự nhiên mọi người đều kính sợ mà né tránh cô Tiết, thần tinh. Điền Điểm nói xong lặng lẽ nhìn quanh. Thấy không có ai ở bên cạnh mới tiếp tục nói. Nói thật, thần tinh đôi khi cứ giống như chó điên vậy. Chỉ cần là người gần gũi với cô Tiết một chút thôi. Dù còn chưa có xì căng đan gì truyền tới, họ cũng sẽ kéo thủy quân đến cùng, tự biên tự diễn cho thành có luôn. Mấy năm trước chỉ nhắm vào mỗi nghệ sĩ nam xung quanh thôi. Hai năm gần đây nữ nghệ sĩ có tiếng tăm bị fan hâm mộ xếp thành bè lá chuối cũng bị lôi vào. Cơ mà cô Tiết là trụ cột của thần tinh. Bọn họ rất sốt sắng để bụng tới những chuyện liên quan đến cô ấy, cũng có thể thông cảm được thôi. Nghe Điền Điểm nói xong, Tô Mạt im lặng một hồi. Một lúc sau, em đột nhiên nói, không đúng, Điền Điểm sững sờ, không đúng cái gì, Tô Mạt kinh ngạc nói. Cứ như vậy, chẳng phải cô Tiết đến cả làm bạn với người khác cũng không được sao? Dù cho Tiết Đồng có xuất chúng hơn nữa, tốt hơn nữa, thì ai dám mặc kệ cho công ty đối phương vạch trần xì căng đan? Mỗi ngày bị mua tài khoản marketing nói mình hút máu cọ nhiệt mà qua lại với Tiết Đồng cơ chứ. Điền Điểm sau khi nghe Tô Mạt nói thì nghiêm túc suy nghĩ. Khỏi nói, cô Tiết ra mắt nhiều năm như vậy rồi, có vẻ đúng là không có bạn bè thân thiết gì thật, cũng chưa từng cùng người nào kết giao qua. Thần tinh làm vậy, thật sự là đang thể hiện lập trường bảo vệ nghệ sĩ sao? Tô Mạt nghĩ không ra, đây rõ ràng là đang cô lập cô Tiết khỏi tất cả mọi người xung quanh mà. Điền Điểm đang định nói tiếp, thư ký trường quay Tiểu Ngô đã ở một bên cao giọng gọi. Tiểu Thất, chuẩn bị nhé. Dạ, vâng, Tô Mạt đáp, em đứng dậy khỏi chiếc ghế đang quây quần cùng Điền Điểm, sửa soạn lại đồ đua xe của mình. Em vào quay đây, Điền Điểm cũng đặt điện thoại xuống, giơ hai quả đấm lên ra dấu với em. Tô Tiểu Thất, cố lên, nói xong hai người liền chuẩn bị ra phim trường bên ngoài, kết quả là xoay người đi chưa đến hai bước. Tô Mạt liền đụng phải một người. Cô Tiết, sáng gặp một lần, giờ lại gặp thêm lần nữa. Hôm nay Tô Mạt tình cờ gặp phải Tiết Đồng hơi nhiều. Cơ mà Tô Mạt nào có để ý chuyện này. Em vừa mới cùng người ta tán dóc đây, lại không khéo đụng phải chính chủ, thật là cắn rứt lượng tâm. Hai người vừa nhắc đến tôi hả? Tiết Đồng treo lên miệng ý cười thản nhiên quen thuộc. Tô Mạt vội vàng xua tay theo tiềm thức. Cái đó, chúng em, giữ miệng cho cẩn thận vào. Tô Mạt hít một hơi thật sâu, em có chút hốt hoảng cúi đầu muốn xin lỗi. Thật xin lỗi, Em, Tiết Đồng chợt cười lớn, tiếng cười thanh thúy trong veo như nước sông cô đánh lên hai bờ đá núi. Cô đỡ lấy bả vai Tô Mạt, không để Tô Mạt thật sự khom lưng cúi mình. Ngay sau đó, Tô Mạt liền nghe thấy Tiết Đồng nhắc lại. Giữ miệng cho cẩn thận vào, kẻo tôi hôn em đó. Hở, ủa alo, cô Tiết mới xài văn mẫu với em sao? Tô Mạt cảm thấy như có người yểm định thân chú lên mình. Thân thể em lúc này trở nên cứng đờ, động cũng không động được. PFFFF, ha ha ha ha, Điền Điềm ngược lại vô tâm vô phế, cười đến là thoải mái. Tiết Thất, thư ký trường quay Tiểu Ngô lại bắt đầu rục. Xin lỗi, em tới ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt đáp lời, sau đó cùng cô Tiết nói lời tạm biệt, cùng tay cùng chân đi ra ngoài. Tiết Đồng nhìn theo động tác khiến người ta phải bật cười của Tô Mạt. Mỉm cười nói với người đại diện Lâm Tịnh. Đáng yêu đến mức phạm pháp rồi ha. Lâm Tịnh gật đầu phụ họa. Đúng là rất đáng yêu. Trực giác cũng chuẩn đến đáng yêu. Rất tinh mắt, có tiền đồ. Cơ mà rất nhanh, Lâm Tịnh liền phản ứng lại. Đợi đã, Tiết Đồng em đợi đã. Lâm Tịnh đột nhiên cảm thấy được hình như là mình đã nảy số ra được chút gì đó rồi. Chị không khỏi lùi lại hai bước để nhìn kỹ Tiết Đồng. Một loạt hành động kỳ quái gần đây của em không lẽ đều là đang ám chỉ với chị em động lòng Xuân, để cho chị kịp thời chuẩn bị xử lý hậu quả đấy chứ. Tiết Đồng nói, không sai lắm đâu, không sai lắm, Lâm Tịnh đau đầu, không không, sai quá sai, cô ngoan ngoãn cùng chị nói lại từng chút một, từ đầu đến cuối, không được bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào hết. Tiết Đồng cũng chỉ ôm tay, cười không nói, thái độ này làm Lâm Tịnh đau đầu. Câu em vừa nói không phải giỡn hả? Câu giữ mồm giữ miệng kẻo tôi hôn em đó á? Tiết Đồng cười nói. Nụ cười kia đa tình vũ mị đến mức Lâm Tịnh cũng không đành lòng nhìn thẳng. Ok, chị nghĩ là mình đã hiểu rồi. Lâm Tịnh bỗng cảm thấy mình có chút không muốn biết đáp án thật là gì. Tất nhiên là thật rồi. Tiết Đồng nhìn về hướng Tô Mạt rời đi. Cách chương.